kinh văn. Nếu trong 3.000 đại thiên thế giới đầy dẫy những kẻ quán tặc, có một người chủ buôn đem theo các người buôn bán mang theo rất nhiều châu báu quý giá đi qua con đường hiểm, trong đó có một người sướng lên rằng: các thiện nam tử chớ có sợ hãi, các ông nên một lòng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vì vị Bồ Tát đó hay đem sự vô quý thí cho chúng sinh. Nếu các ông xưng niệm danh hiệu của Ngài thì ở nơi quán tặc này sẽ được giải thoát. Các người buôn nghe rồi đều xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng niệm danh hiệu của Ngài nên được giải thoát. Giảng giải. Nếu trong 3.000 đại thiên thế giới, nếu như trong 3.000 đại thiên cõi nước đầy dẫy những kẻ quán tặc, trong 3.000 đại thiên thế giới chỗ nào cũng có quán tặc. Quán tặc là có quan trái với bạn trong quá khứ, cho nên đời này làm quán tặc để đến cướp đồ của bạn. Có một người chủ buôn, có một người làm chủ buôn bán, đem theo rất nhiều người làm ăn buôn bán, lại mang theo rất nhiều báu vật quý giá đi qua nơi có trộm cướp. Song trong số người buôn đó có một người đề nghị nói với đại chúng: các vị thiện nam tử, các vị huynh đệ, xin mọi người đừng lo âu sợ hãi. Chúng ta mọi người hãy nên một lòng niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì vị Bồ Tát đó hay đem tinh thần vô quý để bảo hộ hết thảy chúng sinh. Hiện tại nếu mọi người chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ thoát khỏi những quán tặc này mà được giải thoát, và chẳng bị bọn cướp trộm cướp hoặc giết hại. Những người buôn đó nghe rồi, mọi người đều cùng nhau xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát quả nhiên thoát khỏi nạn quán tặc, chẳng bị bọn cướp trộm cướp. Vì đó là cảm ứng không thể nghĩ bàn, cho nên mỗi người đều nên phát tâm tin chân thành, đừng có hoài nghi. Kinh văn. Vô tận ý, sức quay thần của Đại Bồ Tát Quán Thế Âm rộng lớn như thế. Giảng giải. Đức Phật nói xong đạo lý kinh văn ở trên rồi, lại tiếp tục kêu một tiếng: vô tận ý, sức quay thần của Đại Bồ Tát Quán Thế Âm rộng lớn vĩ đại như thế, nói cũng không hết. Kinh văn. Nếu có chúng sinh nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ lìa khỏi lòng dâm dục. Giảng giải. Nếu như có loài chúng sinh đặc biệt nhiều lòng dâm dục, có người một mặt học Phật, một mặt sinh tâm dâm dục, học Phật pháp càng nhiều thì tâm dâm dục của họ càng tăng trưởng, suốt ngày đến tối đều vọng tưởng về dâm dục, giống như suối nước chảy không ngừng. Đó là thứ tư tưởng xấu nhất, hành vi và biểu hiện đê hèn. Vậy thì phải làm thế nào? Bạn đừng lo lắng, đừng buồn rầu, chỉ cần bạn thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Song chỉ tụng niệm Nam Mô Quán Thế Âm thì vẫn chưa đủ, còn phải đem tâm cung kính chân thành ra hướng về Bồ Tát Quán Thế Âm lễ bái. Đảnh lễ Phật và Bồ Tát là một biểu hiện cung kính nhất. Song một số người chẳng hiểu đạo lý này, nhất là kẻ ngoại đạo, thấy mọi người lạy Phật thì phê bình nói những lời mù. Đó là tượng gỗ tượng đá, lại có ích gì? Vì mình chẳng có trí huệ, chẳng nhìn thấy cảnh giới Phật quang phổ chiếu, ngược lại sinh đại ngã mạn, thậm chí xem mình còn lớn hơn Phật. Cho nên nói hà tất phải lạy Phật, đó là người ngu si đến cực điểm. Nếu thường hay niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì tâm dâm dục của bạn tự nhiên sẽ lìa khỏi. Có người nói: không xong rồi, tôi thích dâm dục mà bây giờ không còn thì làm sao? Nếu bạn thích có dâm dục thì cũng đừng lo lắng, vẫn có thể có. Nếu không thích có thì có thể không có. Nếu bạn thích có thì hà tất niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cứ giữ nó như thường. Kinh văn. Nếu người nhiều sân hận, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ lìa khỏi sân hận. Giảng giải, sân hận là gì? Sân hận tức là phiền não, tức cũng là vô minh, sân hận lợi hại như lửa. Do đó có câu, một đốm lửa nhỏ đốt sạch rừng công đức. Cổ nhân cũng nói, ngàn ngày nhặt củi, đốm lửa thiêu sạch. Nghĩa là bạn nhặt củi cả ngàn ngày, song chỉ cần một chút lửa thì sẽ đốt sạch đống củi đó. Đây là hình dung công đức lành mà chúng ta làm hàng ngày, tuy tu trì nhiều thời. Sau một khi bạn nóng giận thì sinh ra lửa vô minh đốt sạch công đức đã tích tập từ lâu. Người thích nổi lửa vô minh tức là Atula. Mỗi người đều có con đường xu hướng. Có người hướng về Phật đạo thì tính cách của họ đa số là từ bi. Về cõi tiên thì thích thanh nhàn. Về cõi người thì có duyên với người khác. Về đường ngạ quỷ thì đa số là tính giảo hoạt, chẳng chịu thiệt thòi, là người chẳng thành thật. Về đường súc sinh thì lòng tham dục nặng. Về đường Atula thì thích nổi nóng. Thứ người này, động hay chẳng động cũng đều nổi lửa nóng giận. Loại người này phải làm thế nào? Có phương pháp gì có thể thay đổi? Bộ Kinh Pháp Hoa này đã nói rõ ràng, tức là phải thường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ cần niệm luôn luôn đừng gián đoạn. Mỗi khi đến chùa nào, phàm là có cúng Phật hoặc cúng Bồ Tát Quán Thế Âm thì nên cung kính đảnh lễ. Cũng đừng hôm nay lễ, ngày mai thì lại không, sáng nay đảnh lễ, tối thì chẳng lại. Nếu kiền, thành, hằng thường kính lễ chư Phật Bồ Tát thì lâu dần tính nóng giận của bạn sẽ chẳng còn nữa. Cho đến chính bạn cũng chẳng biết sự việc thế nào. Nếu bạn không tin thì tôi sẽ nói ra một sự kinh nghiệm của chính tôi để cho các vị mượn làm cảnh. Trước kia tôi cũng là người rất nóng giận. Nói đánh người là đánh người, nói chửi người thì chửi người. Khi tôi 12-13 tuổi thì thích chỉ huy. Bất cứ bạn lớn cỡ nào ở cùng chỗ với tôi thì phải nghe sự chỉ huy của tôi. Nếu chẳng nghe tôi chỉ huy thì tôi sẽ đánh. Chết cũng muốn đánh. Đánh đến khi nào bạn đầu hàng mới thôi. Đó là hành vi của Atula. Về sau tôi học Phật thì mới giác ngộ tính nóng giận là không đúng, bèn sửa lỗi làm mới, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên hiện tại làm sư phụ cũng phải tu hạnh nhẫn nhục. Có khi đệ tử đến coi thường sư phụ, trước hết nổi nóng, xong tôi đề thanh hạ khí nhẫn nhục. Đến khi anh ta từ từ sẽ hiểu là mình sai quấy. Trước kia tôi nóng giận với người khác, bây giờ bị đệ tử đến khi phụ tôi, đây có thể nói là báo ứng. Có người nói, đệ tử nào đến khi phụ thầy, người khi phụ tôi tức là người đó. Kinh văn: nếu người nhiều ngu si, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ lìa khỏi ngu si. Giảng giải: ở trước đã nói về tham và sân, bây giờ nói về si. Đây gọi là ba độc. Ba độc này, đầu độc Phật tánh của con người hôn mê như là ngủ. Tại sao chẳng giác ngộ? Một đời đều sống trong cơn say, chết trong ảo mộng. Làm gì ba độc này? Tham tức là dâm dục. Dâm dục là lợi hại nhất đối với tự tánh. Thế mà một số người cho rằng đó là sự hưởng thụ cao nhất, cho nên cứ làm những hành vi điên đảo. Thứ bụi bặm này càng ngày càng nhiều. Vì Phật tánh quang minh của bạn chẳng hiển hiện. Đó là sự lợi hại của tham độc. Sân độc cũng như tham độc, lợi hại vô cùng. Bây giờ nói về si độc. Ngu si là gì? Tức là cảm thấy mình chẳng ngu si, đó càng là ngu si. Cho rằng mình là người rất thông minh có trí huệ. Thực tế bạn hỏi họ, anh từ đâu đến? Tương lai anh đi về đâu? Thì họ chẳng biết, đến chẳng biết đến, đi chẳng biết đi. Bạn nghĩ rằng người như thế là thông minh nhất chăng? Song họ chẳng thừa nhận mình là người ngu si. Do đó, danh lợi việc nhỏ ai cũng ham, sinh tử việc lớn chẳng ai màng. Trên thế giới này, cầu danh lợi tuy là việc nhỏ, song con người suốt ngày vì nó mà bôn ba lao dọc, thậm chí đi hại người, giết người cũng vì lợi. Chẳng phải vì lợi thì làm gì danh? Người của các nước trên thế giới này nhiều đếm chẳng hết được. Song hợp lại mà nói thì chỉ có hai loại người, tức là một là cầu danh, một là cầu lợi. Danh và lợi chi phối làm cho con người điên đảo, song vẫn chưa tỉnh, từ sinh ra đến chết, đi đến hồ đồ. Có người tham cầu làm quan, có người cầu phát tài, có người cầu con trai con gái, một đời khát vọng các thứ khoái lạc, song hưởng thụ chẳng bao lâu thì chết đi. Chết rồi sinh về đâu cũng chẳng biết, khi sống thì cho mình là bất phàm, cảm thấy là ngon lành lắm, mình là người có trí huệ rất thông minh, thậm chí học ở nhà trường năm nào tôi cũng đứng nhất lớp, bất cứ làm việc gì tôi cũng đứng đầu, cao hơn mọi người, tự cho rằng thông minh khác thường. Kỳ thật, cho đến mặt mũi của mình cũng chẳng nhận thức được, sự thông minh của bạn đều là giả, đó là thông minh giả. Nếu bạn có trí huệ thật sự thì chẳng cảm thấy mình có trí huệ. Vậy nói là cảm thấy mình ngu si chăng? Cũng chẳng cảm thấy mình là ngu si, càng chẳng cảm thấy có trí huệ. Tuy trên bề mặt nhìn lại, đồng thân thể, hình trạng với một số người, song những tư tưởng quan niệm bạn đều minh bạch. Minh bạch hết thảy tất cả, như huyễn như hóa. Biết hết thảy tất cả đều giả, thì bạn chẳng tham trước những vinh hoa phú quý ở trong mộng, tham đồ sắc đẹp, tranh ta người, tranh đúng sai, tranh hạng nhất, tranh danh đoạt lợi, mà thấy rõ tất cả đều làm vô thường. Cho nên trong Kinh Kim Cang có nói, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu di, như mộng quyển bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quán sát như vậy. Tất cả pháp hữu di, như mộng quyển bọt bóng. Pháp hữu di là gì? Tức là tất cả có hình tướng, có thể nhìn thấy được, đều gọi là pháp hữu di. Tựa như mộng quyển bọt nước ở trong biển. Bạn nói là thật hay là giả? Nói là thật, nó lại quá là không. Nói là giả, mà nó lại có bọt nước. Tuy có bọt nước, nhưng chẳng thật tại. Chẳng có thể tánh chân thật. Bóng cũng là hư huyễn, lại giống như giọt sương. Sáng sớm thì có giọt sương, nhưng khi mặt trời xuất hiện thì nó lại tiêu mất. Điện cũng là thật, song điện quang, lửa đá chuyển nháy mắt thì mất. Cũng chẳng chân thật. Nếu quán tưởng tất cả sự vật như thế thì có gì để chấp trước? Chẳng có gì chấp trước thì mới thật minh bạch. Cũng chẳng tưởng đông nghĩ tây, càng không tưởng nam nghĩ bắc. Buông xả hết tất cả những trần lao vọng tưởng, buông xả hết được tất cả trần lao vọng tưởng thì lúc đó bạn không muốn thành Phật cũng không được. Muốn chẳng có trí huệ cũng không thể được, tự nhiên sẽ có. Cho nên, khi mình chẳng có trí huệ, thì đừng cho rằng mình có trí huệ. Trí huệ chẳng phải từ bên ngoài đến, đừng sinh ra tâm kiêu ngạo. Ở trong tất cả mọi người, ta là thông minh nhất, đẹp nhất, nổi bật hơn tất cả mọi người, chẳng giống mọi người. Nếu bạn có tư tưởng như thế, thì tức là chấp tướng. Tướng vốn là túi da hôi thối, như mộng quyển bọt bóng. Bạn suốt ngày tới tối mặc quần áo đẹp cho nó, ăn đồ ngon, hết lòng vì nó mà hưởng thụ. Xong, đến lúc nó muốn đi thì nó chẳng màng đến bạn. Có người chuyên vì túi da hôi thối mà hút thuốc, lại uống rượu, lại ăn thịt. Suốt ngày đến tối cứ lấp cho cái đáy sâu không đáy này. Lấp đầy rồi lại dơi, dơi rồi lại đầy, vĩnh viễn lấp chẳng đầy, vì mình mà bận tới bận lui. Tại sao tôi mỗi ngày ăn một bữa? Là vì sợ phiền não, cho nên ăn ít một chút thì bớt đi rất nhiều phiền não. Một số người cho rằng ăn đồ ngon là hưởng thụ tốt nhất. Tôi thì cho rằng làm việc phiền não. Vậy giải thích sao đây? Nếu ăn nhiều thì trong bụng chẳng thoải mái, mà ăn ít thì lại sinh tâm tham. Vì ăn ngon thì lại ăn thêm một chút. Nếu ăn đồ chẳng ngon thì chẳng sinh ra tâm tham, bụng cũng chẳng thọ tội. Cho nên đây đều là việc phiền não. Tại sao con người có những phiền não? Vì mình quá ngu si, mới tham hưởng thụ, cầu giàu sang, cầu danh lợi, cầu sung sướng. Đủ thứ đâu chẳng phải là điên đảo. Bạn tham cái này cái kia, kết quả lại thế nào? Đến lúc vẫn phải chết như nhau. Khi chết, một chút gì cũng chẳng mang theo được. Đó chẳng phải là ngu si chăng? Nếu ngu si như thế thì phải làm thế nào? Y chiếu theo kinh Pháp Hoa, thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi ngu si đi rồi thì trí huệ sẽ đến. Ai biết được mình ngu si thì người đó mới chân chánh nhận thức được mình đã có trí huệ, thì mới cảm thấy mình là ngu si, càng chạy càng xa. Mình vốn là ngu si mà tự cho rằng là thông minh, đó chẳng phải là ngu si lại thêm ngu si chăng? Một cái ngu si vốn chưa đủ mà biến thành hai cái ngu si. Nếu bây giờ chúng ta không muốn ngu si thì phải thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là cách diệu nhất, linh nhất, tuyệt đối diệu không thể tả. Nói về ngu si và trí huệ, gì là ngu si, gì là trí huệ? Tôi nói về một đạo lý mà chắc các vị chẳng tin. Ngu si tức là trí huệ tức là ngu si. Tại sao lại nói như thế? Ở trong kinh Bát Nhã có nói: sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cảnh giới này nói rõ về chân sắc, là từ chân không sinh ra. Chân không là từ chân sắc mà có. Cho nên hai mà chẳng hai. Trí huệ và ngu si cũng như đạo lý đó. Nếu bạn dùng được thì càng ngu si. Ngu si và trí huệ cũng chẳng phải hai. Xem thử bạn có dùng được chăng? Nếu bạn dùng được thì ngu si cũng biến thành trí huệ. Nếu chẳng dùng được thì trí huệ sẽ biến thành ngu si. Nếu bạn thực sự minh bạch đạo lý này thì chẳng điên đảo. Kinh văn: vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có những sức đại quay thần như thế, làm nhiều sự lợi ích, cho nên chúng sinh thường hay niệm. Nếu có người nữ muốn cầu con trai mà lễ lại cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ sinh được con trai phúc đức trí huệ. Nếu muốn cầu con gái thì sẽ sinh được con gái đoan chánh xinh đẹp, thuở xưa đã từng trồng gốc công đức, được mọi người kính mến. Giảng giải: Đức Phật giảng đoạn kinh ở trên xong rồi, lại gọi một tiếng Bồ Tát Vô Tận Ý, nói: Bồ Tát Quán Thế Âm như ở trước có nói, có các thứ sức oai thần cứu bảy nạn, giải ba độc. Ngài còn có thần thông diệu dụng lợi ích chúng sinh, cho nên trong tâm chúng sinh thường hay niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỗ này mọi người đều phải đặc biệt chú ý. Tâm thường hay niệm, chẳng phải miệng niệm mà tâm không niệm. Nếu tâm niệm mà miệng không niệm cũng được. Tóm lại phải từ từ, vĩnh viễn nhớ danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu có người nữ muốn cầu con trai, nếu như có người phụ nữ muốn cầu sinh được một cậu con trai, thì hãy chiếu theo pháp môn đã nói ở trong kinh Pháp Hoa, tức là phải lễ lại và dùng hương hoa trái cây cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, thì tự nhiên sẽ được con trai đầy đủ phước đức trí huệ. Nếu cầu con gái thì sẽ sinh được con gái tướng mạo xinh đẹp, trước đã trồng gốc công đức, được mọi người kính mến. Tại sao lại có tướng đoan chánh xinh đẹp? Đó đều là do đời trước, hoặc đã từng mua hương hoa, dùng các thứ đồ trang nghiêm cúng dường chư Phật Bồ Tát do công đức cúng dường tích tụ trong quá khứ, cho nên cảm ứng đời đời được tướng mạo viên mãn trang nghiêm, ai thấy cũng ưa mến. Kinh văn: Vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức oai thần như thế, nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước chẳng tổn giảm, cho nên chúng sinh đều hay thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vô tận ý, nếu có người thọ trì 62 ức hằng hà sa danh hiệu các Bồ Tát, lại suốt đời cúng dường thức ăn uống, quần áo, đồ nằm, thuốc thang, ý ông như thế nào? Người thiện nam thiện nữ đó công đức có nhiều chăng? Vô tận ý nói: Rất nhiều, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật nói: Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho đến một thời lễ lại cúng dường thì phước của hai người đó bằng nhau không khác, ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp không thể hết được. Giảng giải: Đức Phật nói xong cứu bảy nạn, giải ba độc, ứng hai cầu ở trên rồi, bây giờ lại nói: Vô tận ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này có sức oai thần như đã nói ở trên. Nếu có chúng sinh hay cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm, phát tâm lễ lạy Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước của họ chắc chắn tồn tại, chẳng luống qua. Vì vậy cho nên có những chúng sinh hay thọ trì tụng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu trong tâm của bạn thường trì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì được hết thảy phước báo không thể nghĩ bàn, di diệu khó dò. Đức Phật lại gọi một tiếng: Vô tận ý, nếu như có người thọ trì 62 ức hằng hà sa số danh hiệu các Bồ Tát, chẳng những chỉ niệm và còn suốt đời dùng hương, hoa, đèn, trái cây, hoặc dùng thức ăn uống, quần áo, đồ nằm, thuốc thang, bốn thứ cúng dường tam bảo, ý của ông vô tận ý nghĩ như thế nào? Vị thiện nam tử, thiện nữ đó đắc được công đức có nhiều chăng? Phật hỏi xong rồi, thì Bồ Tát vô tận ý trả lời rằng: Công đức đó rất nhiều. Phật nghe Bồ Tát vô tận ý nói, rồi bèn nói: Nếu như có người khác hay niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đừng nói người đó suốt đời cúng dường, mà dù trong khoảng thời gian rất ngắn lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thì phước báo của hai người này đồng nhau, trong trăm ngàn vạn ức kiếp phước báo đó cũng không hết được.